Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 29, máu và nước mắt đau thương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên rửa sạch chén đũa, trở về phòng bệnh, phát hiện trong phòng có hai người Vu Kiều ngồi trên giường, ở cuối giường trải một chiếc áo khoác lông vũ của nam, khách đến thăm là bạn học của Vu Kiều Trần Nhất Thiên đã từng gặp. Anh đã gặp khi đi đón Vu Kiều ở trường, lần trước cô tiết dẫn học sinh đến quyên góp cũng có cậu bé. Qua một năm, bao quát dường như cao hơn, khuôn mặt trẻ con hơi thu lại, đôi mắt vẫn tròn xoe, sáng lấp lánh, mang dấu ấn của gia đình giàu có và giáo dục tốt. Hai đứa trẻ đang trò chuyện sôi nổi, Vu Kiều nói chuyện mũi bị nghẹt, nhưng hứng thú rất cao. Cô bé đã quá lâu không nói chuyện với người khác ngoài bác sĩ, y tá và hai bà cháu nhà họ Trần rồi. Trần Nhất Thiên đã điều chỉnh tâm trạng, nỗi buồn phiền trong phòng tắm đã biến mất trên khuôn mặt anh. Bao quát rất lễ phép, chào hỏi. Đối với anh trai cao lớn và lạnh lùng của Vu Kiều, bao quát luôn có chút ngưỡng mộ nhưng không dám đến gần. Chào hỏi xong, nói vài câu chúc Tết, bao quát chào tạm biệt. Vu Kiều rõ ràng là chưa nói đủ, không phải là lưu luyến bạn học thân thiết này, mà là lưu luyến thế giới bên ngoài bệnh viện và cuộc sống không bệnh tật. Trần Nhất Thiên nhìn ra hai người họ chưa nói đủ, liền đứng dậy, mặc áo khoác, vừa mặc vừa nói. Anh đưa bạn học em về, tiện thể đi ăn đồ nướng. Vu Kiều thích ăn thịt, về Đông Bắc, cô bé đặc biệt thích đồ nướng ven đường ở Đông Bắc, nói miếng thịt to, một xiên bằng ba xiên ở Giang Tô. Nhìn thấy bao quát và Trần Nhất Thiên đều đang mặc áo, Vu Kiều hơi ngồi dậy một chút. Nhìn gì mà nhìn, sủi cảo có 40 cái phải không? Anh chỉ ăn 8 cái, còn lại đều là em ăn hết. Xương sườn anh không ăn miếng nào. Tương tỏi trong chén đều bị em chấm hết. Anh đâu có no, những gì anh nói đều là sự thật. Câu cuối cùng, bằng chứng đặc biệt phẫn uất, hùng hồn chính đáng. Vu Kiều thăm dò hỏi, vậy em cũng đi tiễn nhé. Ánh mắt bao quát sáng lên, cũng nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên cố ý kéo dài sự im lặng 3 giây, nói. Em đừng mặc quần áo trước, anh đi hỏi y tá một chút. Không biết Trần Nhất Thiên nói gì với y tá. Y tá đã đồng ý, Vu Kiều, bao quát và Trần Nhất Thiên, ba người cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Trước khi đưa bao quát về nhà, ba người phải ăn một bữa đồ nướng. Ngày mùng 2 Tết, đâu có bán đồ nướng. Họ bỏ qua vấn đề này, đành phải đi trên mặt đường băng tuyết kêu, rắc rắc, về nhà của bao quát, vừa đi vừa tìm. Trần Nhất Thiên và bao quát trái phải đỡ Vu Kiều. Vu Kiều gần như không cần bước đi, người bị giữ chặt, di chuyển về phía trước. Trên đường, Vu Kiều cũng không ngậm miệng, trò chuyện với bao quát về chuyện ở trường họ, ai thi cuối kỳ được điểm như thế nào, ai lớp mấy cãi nhau với hiệu trưởng, lớp nào đổi giáo viên chủ nhiệm. Đi đến một con đường dốc, đèn đường đột nhiên sáng lên. Trên đường không có xe cộ, không có người, bị đèn đường chiếu sáng một màu vàng nhạt. Vu Kiều tinh mắt, cô bé hạ người xuống, ra hiệu cho Trần Nhất Thiên dừng lại. Ba người dừng lại, nhìn xuống con đường dốc. Con đường dốc này xoắn ốc, bên dưới có vài ngôi nhà, ban đầu là nhà bằng gạch, sau đó được cải tạo, xây thêm 3 tầng nhỏ. Nhìn vào là biết không phải do chính quyền đô thị quy hoạch thống nhất, chắc là nhà dân chưa bị giải tỏa còn sót lại. Có một nhà tầng 1 là cửa kính trượt ngang, trong nhà bật đèn, có vẻ như có bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa kính, dán mấy dòng chữ, súp cay tứ xuyên, bún gạo Quảng Tây. Đồ nướng Cẩm Châu, cơm chiên Dương Châu, mì xào. Chữ viết theo cột dọc, đọc ngang là Tứ Quảng Cẩm Dương Xào. Cả ba người đều nghĩ chắc chắn không được ăn đồ nướng rồi, không ngờ trong cảnh Sơn cùng Thủy tận nghi vô lộ, lại xuất hiện, Liệu Ám Hoa Minh thấy đồ nướng. Đỡ theo Vu Kiều, Trần Nhất Thiên bước tới hỏi. Một người phụ nữ nói giọng địa phương đi ra. Dì ta mặc rất nhiều lớp áo, lại thêm một chiếc tạp dề. Tạp dề che hết phần lớn cơ thể, giống như một loại áo trùm trẻ em dài tay. Bộ đồ này làm hình dáng của dì ta không dễ nhận ra, dưới ánh đèn đường cũng không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lơ lớ, khó nghe. Trần Nhất Thiên nói chuyện với dì ta một hồi lâu, thông tin duy nhất thu được là có đồ nướng, nhưng chỉ có thịt dê xiên, không phân loại xiên lớn, xiên nhỏ, chỉ có một loại, giá 1 đồng được 2 xiên. Ngoài dịp Tết ra, bất cứ thời gian nào khác, kiểu làm ăn này chắc chắn không trụ được. Ở Đông Bắc, ngành đồ nướng rất phát triển, xiên nướng phân ra xiên lớn, xiên nhỏ. Thường thì xiên nhỏ được bán theo tay, một tay có 12 xiên, không quá 5 đồng. Thịt dê xiên nướng còn phân ra loại có mỡ, không mỡ, ngoài ra còn có các món như bánh tráng nướng, cà tím nướng, hẹ nướng, nấm kim châm nướng, trứng lộn nướng, trứng luộc nướng, lòng gà. Một loại chế phẩm từ đậu, thận nướng, tinh hát không ăn dê nướng, đầu gà nướng, cánh gà nướng, bắp nướng, bánh bao nướng. Chỉ cần là đồ ăn, chỉ cần bạn nghĩ ra, đều có thể đặt lên bếp than nướng. Nhưng hôm nay là ngày mùng 2 Tết, chia cả thành phố này thành 4 phần. Nếu trong phần mà bạn đang ở, có một quán đồ nướng mở cửa, thì đó đã là vận may của bạn. Vậy nên, ba người không còn lựa chọn nào khác, gọi 12 xiên. Người phụ nữ địa phương không hề có vẻ hòa nhã, lịch sự của người kinh doanh. Dì ta ghi mọt xong liền quay đi. Ba người nhìn về phía có ánh đèn, trong căn nhà nhỏ chất đầy bao tải, nồi bếp cũ tháo rời, đồ đạc lộn xộn, bàn ghế thì bị lật ngược chân lên trời, rõ ràng không có chỗ cho họ ngồi. Họ đành đứng bên đường đợi đồ nướng. Người phụ nữ không biết từ đâu mang ra một bếp than, đặt dưới đất trước cửa, ngồi xổm xuống nướng thịt dê xiên. Khi ba người đã lạnh cóng đến mức không chịu nổi nữa, đồ nướng cuối cùng cũng xong. Nói thật, nhìn cũng không thể ngon nổi. Xiên thịt rất nhỏ, mỗi xiên chỉ xiên đúng 3 miếng thịt. Lửa hơi lớn, ngọn lửa ly 3 mét cả miếng thịt, khiến nó đen thui thùi lùi. Cũng có thể do ánh sáng đèn đường không tốt, nói chung là không có chút gì gọi là bắt mắt, ngửi mùi thì toàn là mùi khét của than, còn rắc rất nhiều ớt bột. Ăn vào miệng thì toàn vị bụi than lẫn ớt cay. Trong ba người, Bao Quát là người ăn ít nhất. Thấy Vu Kiều ăn ngon lành, Bao Quát đưa luôn 2 xiên còn lại cho cô bé. Trần Nhất Thiên đã dặn người nướng làm cay vừa phải, nhưng không biết gì ta không nghe rõ hay không nhớ. Trần Nhất Thiên lo ăn cay quá, định bảo Vu Kiều ăn ít đi, nhưng cô bé không để tâm. Vừa ăn vừa, hít hà, để bớt cay, ăn hết xiên thịt dê đưa vào tay mình. Lúc nhận xiên thịt dê, Trần Nhất Thiên cũng đưa luôn 10 tệ cho bà chủ quán. Người phụ nữ nhận tiền xong quay đi, dáng vẻ bận rộn. Đến khi cả ba ăn xong xiên nướng, dì ta vẫn chưa quay lại. 12 xiên thịt dê hết 6 tệ, đáng ra phải trả lại 4 tệ tiền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chuyện trả tiền thừa dường như bị bà chủ quán quên mất. Không biết dì ta đi đâu, trong nhà vẫn sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Trần Nhất Thiên hỏi Vu Kiều có lạnh không, môi cô bé dính ớt bột, đỏ hồng lên, nói. Không lạnh, khi nói, hơi thở nóng phả ra, cả trong khoang miệng cũng đỏ, không biết là do lạnh hay do cay. Nếu là bình thường, với tính cách của Trần Nhất Thiên, anh sẽ chẳng để tâm đờ ên 4 tệ tiền thừa, dẫn 2 đứa trẻ đi thẳng. Nhưng hôm ấy, không biết vì sao, trong lòng Trần Nhất Thiên bỗng cứng đầu, cứ đợi ở đó, không định đi. Bao Quát còn lẩm bẩm với Vu Kiều vài câu. Bà chủ đâu rồi? Sao không trả tiền thừa? Trần Nhất Thiên không trả lời, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa đang sáng đèn. Đợi gần 15 phút, bà chủ quán mới lững thững bước ra. Dì ta đi đến trước cửa, chuẩn bị dọn lò than đi. Khi cúi xuống, dì ta có vẻ bất ngờ nhìn họ một cái, biểu cảm như muốn nói. Sao vẫn chưa đi? Rồi như chợt hiểu ra, dì ta. À, một tiếng. Đợi lấy tiền thừa à? Nói xong, dì ta lấy từ túi trước tạp dề ra một xấp tiền lẻ, đếm đủ 4 tệ đưa vào tay Trần Nhất Thiên. Không chờ khách nói gì, dì ta lạnh mặt quay đi. Ba người tiếp tục đi về phía nhà Bao Quát. Bao Quát cuối cùng không nhịn được, vừa dìu Vu Kiều vừa nói. Dì ta chắc chắn không muốn trả lại tiền. Người gì mà như vậy? Vu Kiều nhìn Bao Quát, ánh mắt tỏ vẻ khinh khỉnh, gật đầu một cái, rồi tiện tay bịt chặt cái mũi. Mũi của cô bé lâu rồi không tiếp xúc với không khí lạnh, có vẻ khó chịu. Trần Nhất Thiên không nói gì thêm, đưa Bao Quát về nhà. Anh sợ Vu Kiều mệt, liền cõng cô bé trên lưng, đi về phía bệnh viện. Suốt quãng đường đó, anh càng trầm lặng hơn. Cách chương.